tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, một kiếm. Là Lý Ưu, Phương Thanh Nguyên hướng về cái kia ánh trăng cột sáng nhìn sang. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật thuần túy nguyệt hoa chi lực. Yến Hư Đường nhẹ giọng nói. Vì sao Lý Mục được những này nguyệt hoa chi lực? Tại sao lại xuất hiện tại ở đâu? A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng Trung võng ô. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M, Yến Hư Đường. Người bạn này thật sự đủ thần bí. E sợ so với chúng ta cũng không kém. Phương Thanh Nguyên lẩm bẩm nói. Hiện tại, ta trái lại không hy vọng ngươi đưa hắn dẫn vào hồn tông. Nếu là hắn tiến vào hồn tông, e sợ sẽ cho chúng ta hồn tông mang đến tai nạn. Không, bất luận hắn là phủ hay không tiến vào hồn tông, ta cảm giác hắn cũng có cho hồn tông mang đến tai nạn. Không bằng, liền ở ngay đây giết hắn. Phương Thanh Nguyên trong mắt bắn ra một đạo sát ý. Không thể giết, Yến Hư Đằng nói, ngữ khí tràn đầy kiên định. Phương Thanh Nguyên liếc nhìn Yến Hư Đường. Bất đắc dĩ nói, được, không giết, có điều, ta hy vọng hắn không muốn cùng hồn tông trở mặt. Bằng không, cũng không phải là chúng ta sẽ đối trả cho hắn, mà là tam hồn phải ra khỏi tay giết hắn. Ta rõ ràng, Yến Hư Đường con mắt hơi lập lòe ánh sáng, mà nguyệt giáo tu sĩ dồn dập hướng về Lý Mục nhìn sang. Hắn là ai? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật kinh người nguyệt chi tinh hoa, nếu như có thể hấp thu những này nguyệt chi tinh hoa, tu vi của ta có thể lại lên một tầng nữa. Lên đường, chuyển động thân thể, từng người tu sĩ dồn dập hướng về Lý Mục chỗ ở cột sáng phóng đi. Là hắn, Diệp Ngưng Tinh thấy được Lý Mục, ánh mắt hơi đổi, hắn cùng với Lý Mục từng giao thủ, rõ ràng Lý Mục thủ đoạn. Ở bây giờ ma nguyệt giáo bên trong, e sợ chỉ có ô xích thiên, thanh phong long thú hai cái có thể đánh giết Lý Mục. Những người khác căn bản cũng không phải là Lý Mục đối thủ. Hắn đến cùng làm cái gì? Đối với nắm giữ địa khí địa sách, nắm giữ thượng phẩm thủ đoạn thần thông, vô cùng có khả năng đến từ chính thánh địa thiên lôi tông Lý Mục. Diệp Ngưng Tinh nhưng là vô cùng cảnh giác. Hả, Chu Tước Môn Hồng Môn Tiếu cũng hướng về Lý Mục nhìn sang. Trong đôi mắt đẹp ánh sáng lập lòe, nguyệt chi tinh hoa, đối với ta vô ích, bằng không ta ngược lại thật ra muốn cùng cái này tiểu ca cố gắng trò chuyện một hồi. Hồng Ngôn, Tiếu liếm liếm môi đỏ, chính là thu hồi ánh mắt, hướng về cái kia đan dược điện nhìn lại, không biết đang suy tư điều gì. Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú hai người cũng đều cảm giác được Lý Mục xuất hiện. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là hai người càng thêm lưu ý trước mắt đan dược điện. Ô Xích Thiên chân nguyên hơi động, ngưng tụ ra một con to lớn chân nguyên bàn tay lớn hướng về đan dược điện chộp tới. Trong nháy mắt liền đem đan dược điện phá hủy, đem bên trong một nửa vô vào rảnh tay bên trong. Thanh phong long thú ngoác miệng ra, phát sinh một luồng kinh người nuốt hút lực lượng, đem nửa kia đan dược điện cho nuốt vào trong miệng. Cho tới trong đó tủ thuốc, dược liệu căn bản không lưu ý. Hai người đem đan dược điện chia cắt sau khi vừa mới nhìn về phía Lý Mục, là hắn, Ô Xích Thiên tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người. Hồi tưởng lại lúc trước Mộc Bi chuyện tình. Lý Mục tiến vào Mộc Bi bên trong, mà hắn bị ngăn cản che ở Mộc Bi ở ngoài. Hắn tiến vào Mộc Bi bên trong, tất nhiên cần phải đến ma nguyệt giáo gì đó. Một đoạt mệnh cảnh tu sĩ thôi, nắm lấy để hắn đem đồ vật đều cho giao ra đây. Ô Xích Thiên ánh mắt lóe lên, vồ giữa không trung, thiên địa linh khí lăn lộn ngưng tụ. Hội tụ thành một con to lớn hỏa diễm bàn tay hướng về ánh trăng trong cột sáng Lý Mục chộp tới. Ánh trăng trong cột ánh sáng bên trong, Lý Mục vận chuyển hãn hải tinh thần quyết, không ngừng luyện hóa nguyệt thần trùng cung cấp hùng hồn, thuần túy nguyệt hoa chi lực. Đây chính là cô đọng cực điểm, mấy trăm ngàn năm tới nguyệt lượng tinh hoa, cỡ nào dâng trào, ngay cả là lấy Lý Mục năng lực, ngay cả là tu luyện hãn hải tinh thần quyết, trong cơ thể đan điền giống như tinh hà bình thường uyên bác, cũng khó có thể đem nguyệt thần trùng nguyệt lượng tinh hoa toàn bộ hấp thu. Bây giờ hắn chỉ là hấp thu 1/10 nguyệt hoa chi lực mà thôi. Này 1/10 nguyệt hoa chi lực liền để hắn đạt đến đoạt mệnh cảnh tu vi. Như thế nào đoạt mệnh cảnh? Đoạt thiên địa chi mệnh. Tu sĩ đạt đến niết bàn cảnh, tuổi thọ chính là sẽ cực kỳ tăng cường. Theo cảnh giới nâng lên, tuổi thọ đang không ngừng mà kéo dài. Nhưng là đạt đến huyền môn càng, nhiều nhất cũng chỉ là 10.000 năm tuổi thọ. Vạn năm tuổi thọ chính là một người tu sĩ ràng buộc. Nhưng nếu là có thể đủ đạt đến đoạt mệnh cảnh, cướp đoạt thiên địa chi mệnh, cái kia chính là một cái khác cảnh giới. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ lục lọi thiên địa huyền diệu, miễn cưỡng có thể tiếp xúc được thiên địa đại đạo, mượn thiên địa đại đạo sức mạnh để tuổi thọ càng dài. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ chí ít có thể đạt đến 10 vạn tuổi thọ. Một ít tu vi tinh thâm đạt đến 100 vạn tuổi thọ đều vô cùng có khả năng. Lý Mục thể ngộ thiên địa đại đạo huyền diệu, ngày đó địa đại đạo khác nào vô tận biển rộng, một chút không nhìn thấy phần cuối. Lý Mục cảm ngộ đến sức mạnh, bất quá là muối bỏ biển thôi. Cuối cùng là đạt đến đoạt mệnh cảnh. Lý Mục hơi suy nghĩ, tra xét tự thân tình huống. Họ tên: Lý Mục, chủng tộc: nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư cấp 7, ngự thú sư cấp 7, luyện khí sư cấp 7, y dược sư cấp 7, trận pháp sư cấp 7, cổ sư cấp 5, đẳng cấp 8, 9.500/1 triệu. Pháp bảo: Vân Phong Thạch Bi, Nhất Tinh Địa Khí, Hàn Nguyệt Kiếm, Cực Phẩm Huyền Khí. Công pháp: Hàn Thiên Trường Sinh Công, Cực Phẩm Huyền Công, Canh Kim Vô Thương Thể, Cực Phẩm Huyền Công, Bác Thiên Chiến Pháp, Nhất Tinh Địa Sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Sách, Lôi Quang Vân Động, Nhất Tinh Địa Sách, Đại Khí Hạo Thiên, Nhị Tinh Địa Sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Nhị Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại Ngũ Lôi Chân Giải, Đại Cống Hiến Trị 307.100. Thánh, đẳng cấp đạt đến cấp 8. Cấp 8 trở thành cấp 9 cần 1 triệu điểm EXP. Cho tới cống hiến trị đã đạt đến 307.100 điểm thánh cống hiến trị. Thuộc về cực kỳ kinh người. Lấy bây giờ trạng thái, sau khi đúng là có thể cân nhắc mua một quyển thiên thư. Lý Mục mở hai mắt ra hướng về phía trước nhìn lại. Ô Xích Thiên công kích ầm ầm chộp tới. Lý Mục lăng không đứng lên. Hàn Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm hơi động. Thái Thanh Chiếu Nguyệt kiếm. Mượn bầu trời nguyệt lượng lực lượng, một đạo khủng bố vô cùng nguyệt hoa kiếm khí xuất hiện. Liền hư không đều sinh ra một vết nứt. Khủng bố phi thường. Một chiêu kiếm vắt ngang thiên địa, nhàn nhạt tiêu tán ra tới khí thế khủng bố liền đem Ô Xích Thiên công kích phá giải. Sau đó, một chiêu kiếm chém xuống, khí thế khóa chặt ở Ô Xích Thiên trên người, để Ô Xích Thiên không chỗ có thể trốn. Ô Xích Thiên nhìn lên bầu trời xuất hiện nguyệt hoa kiếm khí, biểu hiện kinh biến, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dũng động, khí tức mạnh mẽ toàn bộ phương diện bộc phát ra, rung động thiên địa. Hắn tóc tím bay lượn, ngọn lửa màu vàng óng bao phủ toàn thân, thân hình đã ở không ngừng rút thăng, hóa thành 30 trượng lớn nhỏ bóng người to lớn, khác nào hỏa diễm chiến thần, kim mưu đoạt nhật. Ô Xích Thiên thấp giọng rít gào một tiếng, một quyền tầng tầng nổ ra, toàn thân ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, phảng phất liền hư không đều phải xuyên thủng. Sức mạnh kinh khủng ngưng tụ thành một đạo ngọn lửa màu vàng óng quyền kinh. Cuồn cuộn như ngày, bá đạo tuyệt luân, đấm ra một quyền, giống như là một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng đánh về cái kia vắt ngang thiên địa kiếm khí. Xé tan, kim ô đoạt nhật khủng bố phi thường, chính là lang nha bộc bố địa sách công pháp, uy lực tuyệt luân, đặc biệt là ở đại thừa cảnh hậu kỳ ô xích thiên trong tay triển khai ra. Càng là kinh người cực kỳ, coi như là đối mặt đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ cũng có thể ngăn trở một đòn. Mới 81 tiếng chung lưới chương mới nhanh nhất điện thoại di động đoan. Bưng, HTTPS, nhưng là Lý Mục chiêu kiếm này không hề tầm thường. Thái Thanh Chiếu Nguyệt kiếm chính là địa sách cấp bậc công pháp. Càng là mượn thần bí kia tồn tại chế tạo ra nguyệt lượng nguyệt hoa chi lực. Có thể nói, chiêu kiếm này là vượt qua Lý Mục có thể bày ra sức mạnh. Mượn một phần nhỏ tạo hóa cảnh giới tu sĩ sức mạnh. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ, mặc dù là một chút sức mạnh, liền hoàn toàn không phải đại thừa cảnh tu sĩ có thể chống lại. Có thể nói, Lý Mục mượn chế tạo ra nguyệt lượng nguyệt hoa chi lực, hoàn toàn phát huy ra địa sách cấp công pháp mới vừa có uy lực, càng là ẩn chứa kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức mạnh. Một chiêu kiếm chém nứt mặt trời chói chang màu vàng óng, hướng về ô xích thiên chém tới, trong nháy mắt che mất ô xích thiên, toàn bộ ma nguyệt giáo mặt đất trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, thâm nhập mặt đất, kéo dài tới trận pháp biên giới, liền trận pháp đều xuất hiện một chút vết rách, toàn trường trợn mắt ngoác mồm. Hồng Ngôn Tiếu, Diệp Ngưng Tinh hướng về Lý Mục nhìn lại, chiêu kiếm đó sức mạnh để cho bọn họ lòng sinh sợ hãi. Không có sức chống cự, nhưng đối với Lý Mục một chiêu kiếm yêm không đại thừa cảnh hậu kỳ ô xích thiên, hai người càng là kinh hãi cực kỳ. Diệp Ngưng Tinh trong lòng sợ hãi đến cực hạn. Lúc trước thời điểm hắn muốn đối phó Lý Mục, kết quả bị Lý Mục cho đánh bại. Mượn đặc thù cực phẩm huyền khí thế thân Thanh Diệp vừa mới tránh thoát một kiếp. Bây giờ lần thứ hai đụng tới Lý Mục, e sợ liền thế thân Thanh Diệp đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thế thân Thanh Diệp cần sức mạnh của đối phương không muốn quá mạnh, nhưng là chiêu kiếm này sức mạnh đủ để dễ dàng phá hủy thế thân Thanh Diệp, để thế thân Thanh Diệp không cách nào phát huy ra tác dụng. Người này rốt cuộc là đến từ chính nơi nào? Hồng Ngôn Tiếu nhìn Lý Mục, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu động, coi như là đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ, cũng chưa chắc có thể phát sinh kinh khủng như thế một đòn đi. Mọi người dồn dập nhìn về phía Lý Mục. Thật là khủng khiếp một chiêu kiếm, người kia nên chỉ là đoạt mệnh cảnh cấp bậc đi, tại sao lại phát sinh kinh khủng như thế một chiêu kiếm? Liền ô xích thiên đều không thể chống đối, quyết không thể giao thủ với hắn, hắn tuyệt đối không phải phổ thông đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Lúc trước muốn nhằm phía ánh trăng cột, sáng tu sĩ, dồn dập ngừng lại, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người hơi bình tĩnh lông mày, nhìn phía Lý Mục, Yến Hư Đường, ngươi chú ý tới, Phương Thanh Nguyên nhẹ giọng nói, mượn cái kia nhất luân nguyệt lượng sức mạnh, cái kia nhất luân nguyệt lượng tựa hồ ẩn chứa tạo hóa khí tức, là tạo hóa cảnh giới tu sĩ chế tạo ra. Yến Hư Đường liếc nhìn cái kia nhất luân nguyệt lượng, cái này Lý Mục thực sự là càng ngày càng để ta kinh ngạc. Hắn lại vẫn có thể mượn cái kia tạo hóa cảnh giới tu sĩ sức mạnh. Phương Thanh Nguyên hít vào một hơi, Yến Hư Đường, nếu không phải xem ở mặt mũi của ngươi bên trên, ta nhất định sẽ giết hắn. Lấy Lý Mục bây giờ trạng thái, ngươi giết không được. Yến Hư Đường lạnh nhạt nói, là giết không được, chỉ cần cái kia nhất luân nguyệt lượng vẫn còn, Lý Mục thực lực có thể so với đại thừa cảnh đỉnh cao. Phương Thanh Nguyên dừng một chút. Ô, cái kia ô xích thiên không chết. Xem ra, Ô Xích Thiên cũng có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Yến Hư Đằng nói, rào, mặt đất bên trong, một bóng người dưới đất chui lên. Vô cùng chật vật, chính là Lăng Nha Bộc bố trưởng lão Ô Xích Thiên. Ô Xích Thiên khí tức biến hóa bất định, một đôi mắt phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Căm tức Lý Mục, sát ý hừng hực, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.